Truyện Cũng May Còn Kịp. Tác giả Non Tori. Chương 1. Trong căn biệt thự rìa thành phố, cách xa cái sự ồn ào náo nhiệt của cuộc sống Seoul nhộn nhịp, đèn đường chiếu sáng từ cổng biệt thự cho đến bãi đỗ xe. Sự trầm lặng đã bao trùm lên không khí của bàn ăn. Nhận thấy được cái sự ngột ngạt này, mẹ Quang lên tiếng để có thể xoa dịu được cái sự buồn tẻ này. Châu Châu à, con nhường vào một chút đi, dạo này mẹ thấy con ốm quá đó. Vậy thì làm sao có thể sinh cho mẹ một đứa cháu mập mạp đây chứ hả? Hay là tối nay hai đứa ở đây đợi một hôm cũng được mà, sáng mai rồi hẳn về. Đêm mới khuya rồi, mẹ sợ hai đứa về giờ này nguy hiểm lắm đó. Nói xong, bà quay sang mỉm cười với Ngụy Châu, như là muốn hỏi ý kiến của cậu. Cậu lén lén nhìn Cảnh Du đang ngồi bên cạnh mình. Cậu sẽ lái xe cẩn thận. Câu trả lời của Cảnh Du lại khiến cho cả phòng ăn rơi vào trong trầm mặc lại. Trên mặt của anh không có một tia sắc thái, xem như không có để tai cái câu nói trước đó của mẹ mình. Bà Quang thở dài, không biết làm sao đối với hai đứa trẻ này. Đã 2 năm trôi qua rồi mà tình cảm của Cảnh Du không hề thay đổi, vẫn như cũ lạnh nhạt với Ngụy Châu. Vậy thì tranh thủ về sớm một chút, kẻo lát nữa trời mưa đó. Thời tiết báo là hôm nay có mưa đó con ạ. Bà Quang nói xong thì đứng dậy trời bàn, đi nhanh về phía phòng ngủ. Mẹ Quang tiễn hai vợ chồng của cậu ra tới cổng, dặn dò hai vợ chồng của cậu vài câu. Ngụy Châu mỉm cười, cúi đầu chào bà, rồi lặng lẽ theo sau Cảnh Du ra xe. Bà đứng lặng nhìn bóng hai người họ khuất xa. Bà phải làm sao với cái đứa nhỏ Ngụy Châu đây chứ? Hiền lành, nhút nhát với cái tâm hồn lương thiện. Bà biết cậu là yêu anh thật lòng, nhưng bà lại rõ hơn ai hết, 2 năm trước Cảnh Du không hề yêu cậu. Người mà con trai của bà yêu là Park Min Hee, bạn học 4 năm đại học của anh, bằng trực giác của một người phụ nữ. Bà biết cái cô gái tên Min Hee này cũng là yêu con trai của bà, nhưng cô ta chính là yêu cái gia sản của bà nhiều hơn. Vì vậy bà đã kịch liệt phản đối khi mà anh nói muốn cưới cô ấy. Sau biết bao nhiêu ngày nhịn ăn nhịn uống để có thể gây áp lực cho anh, cuối cùng anh cũng đáp ứng cuộc cái hôn nhân này. Bà cho rằng 2 năm chung đụng thì có lẽ tình cảm giữa hai đứa sẽ tiến triển tốt đẹp hơn, nhưng có lẽ rằng bà đã lầm rồi. Gần tới thấu xe, đột nhiên điện thoại của anh lại treo lên. Anh bỗng nhếch miệng cười cười khi thấy được cái số điện thoại của người gọi tới. Cầm điện thoại đi đến cái gốc cây gần đó để mà nói chuyện. Cậu cười khổ, cậu biết rõ đó chính là ai gọi điện thoại cho anh. Chỉ có người đó mới khiến cho anh cười dịu dàng đến như vậy. Để nén cảm giác chua xót ở trong lòng, cậu vẫn cứ cầm chặt cái chiếc túi xách trong tay, im lặng đứng đợi anh. Sau khoảng 5 phút, rốt cuộc anh cũng là kết thúc cuộc điện thoại. Tiến gần đến chỗ của cậu đứng, anh lạnh nhạt nói: 5 phút nữa quán gia kịp lên đón cậu, giờ tôi phải đi có việc rồi. Ừ, anh có việc ấy, thì cứ đi trước đi, em biết đường này quán gia kim cũng được mà. Nói xong anh nhanh chóng lên trên xe, nhấn ga nổ máy. Chiếc xe kia lao nhanh ở trong màn đêm tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng động cơ khi mà chiếc xe chỉ còn là một chấm nhỏ. Chỉ còn một mình cậu đứng cô đơn ở đó. Cậu mỉm cười nhưng nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Cậu biết anh đi đâu, nhưng cậu có thể làm gì được chứ? Chạy lại ngăn cản anh, không cho anh đi gặp cô ấy hay sao chứ? Được cười mà, như vậy chỉ tổ làm cho anh thêm chán ghét cậu mà thôi. 2 năm qua cậu hình như đã quá quen với cái tình huống này, đến nỗi không có còn cái cảm giác đau khổ như lúc ban đầu. Nhưng mà tại sao, tại sao mỗi lần như vậy tim của cậu lại nhói đau chứ? Nếu cậu hỏi em tình yêu là gì, chỉ cần mỉm cười, dù chỉ là một lần với em thôi cũng đủ làm cho trái tim của em tổn thức rồi. Nhưng đó chỉ là một giấc mơ mà em không thể nào mãi mãi chạm vào được. Trên xe, qua kính chiếu hậu, quản gia Kim nhìn vẫn là cái khuôn mặt mang nét đượm buồn. Ánh mắt mông lung nhìn vào trong cái khoảng không xác định ở trong đêm tối, lại thở dài. Ông đã quá đối quen thuộc, ông biết cậu chủ của mình ở với Nguyệt Châu luôn lạnh nhạt như vậy. Làm quản gia cho hoàng tộc gần 35 năm, chứng kiến cảnh cậu bị chủ lớn lên, ông hiểu rõ cậu chủ của mình. Đứa nhỏ Nguyệt Châu này Tại sao cô ta luôn mạnh mẽ như vậy chứ? Mạnh mẽ đến mức cả trái tim chứa đầy vết thương, nhưng vẫn không kêu ca gì cả, vẫn tươi cười, vẫn niềm nở. Nhưng ông biết, nụ cười đó nó khó coi đến mức nào. Con không sao bác Quy mà. Bác đừng lo lắng cho con. Chờ cho về tới biệt thự thì bác hãy nhanh chóng đi nghỉ đi. Cũng đã khuya rồi mà vẫn làm phiền bác, thật ngại quá. Nè, có khó chịu gì á thì hãy tâm sự với bác đi, đừng có để trong lòng Châu Châu à. Cậu cười gượng không nói gì, vẫn là tiếp tục nhìn vào cái khoảng không vô định ở trong đêm tối. Tại biệt thự Du Châu, lúc Nguyệt Châu bước vào nhà đã thấy quản gia Trương đứng đợi trước cửa. Bà chạy lại lấy túi xách ở trên tay của cậu rồi cằn nhằn: "Á trời đất ơi, trời lạnh như thế này mà cậu ăn mặc phong phanh như vậy, lỡ bị cảm mạo thì làm sao đi hả? Vào nhà nhanh đi, nè, ngoài trời đang lạnh lắm đó." Nói xong, quay sang nhìn quản gia Kim đang bước theo sau. Hai người trao đổi với nhau bằng ánh mắt, như là hiểu ra vấn đề, bà chỉ lặng lặng thở dài. "Hey, thiếu gia, cậu nhanh đi tắm đi, kẻo lát nữa nước nó nguội. Nước thì đột pha sang cho cậu rồi đó." "Cảm ơn bác Trương, bác chỉ quản gia Kim nghỉ sớm đi, hôm nay để cho trường cửa cách Du cho." Nói xong, cậu nhanh chóng lên trên lầu, vào phòng lấy quần áo ngủ, mang đến phòng tắm. Làn nước ấm cộng thêm cái hơi nước nóng bốc lên, nó tựa như màn sương mờ ảo, làm cho cậu cảm thấy tư tái. Cậu biết rằng hôm nay Cảnh Du sẽ không có về, nên mới bảo bác Trương để cho cậu chờ Cảnh Du. Cậu sợ rằng nếu như để cho bác Trương đợi cửa thì bác sẽ biết. Dù gì thì cuộc sống hôn nhân của hai người chỉ là hình thức mà thôi. Cơn mưa bất chợt rơi xuống, từng giọt mưa tựa như nảy theo từng tiếng lòng của cậu. Hai năm qua, cậu không biết đã bao nhiêu lần mà ngắm mưa rơi như thế này rồi. Đưa tay chạm vào cửa kính, ngón tay nhỏ biết theo đường những cái giọt mưa đang trượt dài bên ngoài cửa sổ. Cảm giác tê lạnh làm cho cậu rùng mình, dùng hai tay ôm chặt thân thể để có thể cố xua tan đi cái sự lạnh lẽo này. Mắt của cậu vô thức nhìn lên trên bầu trời đầy mây đen âm u, ánh sáng lẻ loi phát ra từ ánh trăng đang bị mây đen che khuất kia cũng chẳng có là gì so với cái khoảng không tối đen trước mắt của cậu. Bầu trời kia, ánh trăng kia và cả những cái ngôi sao đó nữa, sao lại giống anh? Cậu và cuộc hôn nhân của họ như thế này chứ? Bỗng đèn của chiếc ô tô chiếu sáng cả một góc vườn của biệt thự. Nhìn đồng hồ, 12:30. Chẳng phải hôm nay anh ấy không về hay sao chứ? Cậu nhanh chóng chạy xuống dưới nhà, vừa bước xuống hết cái bậc cầu thang thì đã nghe tiếng tít tít anh nhập mật khẩu mở cửa. Một mùi rượu nồng nặc xông vào trong mũi của cậu. Cậu nhíu mày: "Nè, anh uống rượu sao?" Đi đến vừa lấy anh, bước đi hai người chén choáng vì cái sức lực của cậu, làm sao mà có thể kiểm soát được thân thể to lớn của anh được chứ. Đợi anh lên trên phòng, đây chính là lần thứ hai cậu bước chân vào trong phòng của anh. Phải, anh và cậu ngủ riêng. Cậu vẫn nhớ rõ anh đã từng tức giận như thế nào khi mà lần đầu cậu bước vào trong căn phòng này. "Sao đây? Đừng bao giờ đặt chân vào phòng của tôi, dù chỉ là nửa bước. Cậu hãy nhớ kỹ đó." Anh đã nói với cậu như vậy. Đỡ anh nằm xuống giường, nhìn căn phòng xa lạ trước mắt. Ánh đèn neon vàng nhạt khiến cho căn phòng thêm ấm cúng. Sát tường đặt một cái tủ sách lớn, chứ toàn là sách kinh doanh. Phòng ngủ của anh thông với phòng làm việc. Đứng đây, cậu có thể thấy trên bàn chỉ đặt một cái khung ảnh duy nhất, mà trên bức ảnh đó có hai người cười với nhau. Ánh mắt trao nhau những gì ấm áp nhất, đó chính là anh và Minhi. Bỏ lại cảm giác chua xót trong lòng, nhanh chân vào trong phòng tắm, bưng ra một cái chậu nước ấm nhỏ. Cậu vắt khăn lau sạch người của anh, sau đó cởi giày, chỉnh lại gối. Nhưng khi cậu cúi xuống đắp chăn cho anh bỗng nhiên mở mắt ra. Đôi mắt đầy những cái tia máu di rượu, bỗng nhiên anh ôm cậu, lôi cậu nằm lên trên người của mình. Bất ngờ với cái hành động này, cậu không kịp phản ứng. Đến khi mà định thân lại thì cậu đã được đặt dưới hạ thân của người kia. Vậy dù cố gắng thoát ra khỏi người của anh, nhưng chỉ là vô ích mà thôi. Bỗng cậu lại cảm thấy người của mình lành lạnh. Tay của anh đang cởi từng nút áo của cậu. Cậu quảng hốt đưa hai tay túm chặt lấy cổ áo. Nè, anh làm gì vậy? Đừng mà. Chiếc áo ngủ dài bị anh không thương tiếc mà bước xuống đất. Ngay cả mảnh vải che chắn duy nhất trên người của cậu cũng bị anh xé rách đi. Cảm giác tê lạnh bỗng ập vào trong người của cậu, ôm chặt thân thể, cậu muốn ngồi dậy, nhưng một cái bóng đen ập xuống, anh hôn lên trên cổ của cậu, lên xương quai xanh, rồi dần dần xuống ngực của cậu. Mỗi một chỗ anh hôn xuống giống như có một luồng điện chạy xẹt qua. Khoái cảm này, Hương Nguyễn Châu à, hãy buông thả một lần đi, một lần này thôi. Từng nụ hôn rơi trên cái đôi môi anh đào của cậu, cổ cậu, rồi xương quai xanh của cậu. Cạnh dù người tê cái mùi thơm dễ chịu, mùi hoa bách thảo trong nắng sớm mà anh chưa từng cảm nhận được. Chỗ mặt ở hõm vai hít lấy cái hương thơm thoải mái kia. Minh Hy à, em thật là thơm đó. Anh xin lỗi, anh xin lỗi Minh Hy à. Em biết anh yêu mà có không chứ? Em cố gắng đợi thêm một thời gian nữa nha. Cạnh dù nói trong vô thức, hôm nay anh và Minh Hy đã cãi nhau nên anh mới tìm bạn tốt là Lâm Phong Tùng uống rượu. Ngụy Châu tự nhiên chết lặng. Minh Hy ư? Anh tưởng cậu chính là Minh Hy ư? Mày thật là đáng thương Ngụy Châu à. Mày chỉ là thế thân của cô ta mà thôi. Đẩy mạnh Cảnh Du ra khỏi người của cậu, Ngụy Châu chống tay ngồi dậy, nhặt quần áo bị anh xé rách mặc vào. Sợ tự nhiên nước mắt của cậu lại rơi. Cậu ôm lấy ngực, lấy tay bịt chặt miệng mình, không để cho cái tiếng nấc nghẹn phát ra. Cậu thật ngốc nghếch. Cậu đúng là ngốc nghếch có phải không chứ? Điện thoại của cậu bỗng reo lên, là Phong Tùng. Nén cái tiếng nấc nghẹn trong lòng, cậu nhấc máy. Tùng ca. Châu Châu à, Cảnh Du về nhà chưa? Dạ, anh ấy về nhà rồi. Nè, hôm nay cậu ấy không biết là có chuyện buồn gì, uống hơi quá chán đó. Em đừng có tức giận quá nha. Dạ, nếu không còn chuyện gì nữa em cứ máy đây. Tiếng tút tút vang lên. Giận ư? Cậu có cái tư cách gì để mà giận anh cơ chứ? Nhìn cái vết lạc hồng trên giường lần đầu tiên của cậu, cậu không hối hận. Phải, lần đầu tiên của cậu đã trao cho người cậu yêu, cậu Hương Nguyệt Châu tuyệt không hề hối hận. Lê cái tấm tân trả rơi về phòng, vào phòng tắm làm sạch thân thể, nhìn vào những cái vết xanh đỏ đầy trên cơ thể của mình, cậu lại khóc. Đêm này chính là một đêm dài đối với cậu. Ánh nắng chiếu vào căn phòng sát ban công, Cảnh Du nhíu mày trở người ngồi dậy. Cảm giác nhức đầu đã khiến cho anh nhíu mày. Anh nhớ hôm qua cùng với Phong Tùng đi uống rượu, có lăn lộn trên giường với một người phụ nữ, nhưng mà đừng quả thực là không nhớ. Bỏ lại những cái hình ảnh mờ nhạt đó, anh nhanh chóng vào trong phòng tắm vệ sinh cá nhân. Không phải là anh không lo lắng, mà những người phụ nữ muốn trèo lên trên giường của anh thì phải bước trước một điều rằng hoàn cảnh du anh không có muốn dây dưa. Đừng bao giờ nghĩ rằng muốn được một bước thì có thể quá thành vương quan, vì hậu quả mà họ gánh chịu không thể nào lường trước được. Nếu như muốn nhục nhã lê tấm thân tàn cút khỏi Seoul thì hãy làm trái ý của Hoàng Cảnh Du đi. Những người thông minh nếu như biết chỉ cần làm hoàng tổng hài lòng thì thù lao tình một đêm 3 tháng sau có thể tiêu xài xa xỉ đến mức nào cũng trả hết. Ai cũng muốn lợi cho mình, dạy gì mà chọc vào một ổ kiến lửa của hoàng tổng chứ. Thắt xong caravat, lấy cặp tài liệu ở trên bàn làm việc, Cảnh Du thong thả bước xuống lầu. Bộ đồ vest xám nhạt ôm sát cơ thể lại càng tôn thêm cái dáng vẻ đến cao lớn vạm vỡ của anh. Thấy anh xuống, Ngụy Châu đang bận rộn giúp cho Vũ Trường chuẩn bữa sáng nhanh chóng đi đến. Đang muốn bảo anh ăn sáng khỏe đi thì nghe anh lên một tiếng. Nguyễn Châu Kim à, chuẩn bị xe đi, tôi muốn đến công ty. Nói xong anh xoay người bước đi, không hề liếc mắt nhìn hay là cảm thấy cái sự tồn tại của cậu. Quay trở lại phòng ăn, nhìn thấy cái ánh mắt Vũ Trường đang đau lòng mà nhìn cậu, cậu chỉ biết cười cười. Nè, chúng ta ăn sáng thôi. Hôm nay dì có làm cái món bánh bọc mà con thích ăn nhất đó. Chết ngồi lắm đây. Cậu đã quá quen với các tình huống như vậy rồi. 2 năm qua, cái số lần mà Cảnh Du ăn cơm ở nhà chung với cậu chỉ có thể tính ở trên đầu ngón tay thêm đầu ngón chân cộng lại mà thôi. Sáng nay cậu đã cố vứt những cái chuyện xảy ra tối qua ra khỏi đầu, vẫn cố gắng tươi cười giống như mọi ngày. Đây chính là cái việc mà cậu làm giỏi nhất. Vô trường chỉ biết thở dài. Cái thằng bé này, sáng hôm nay còn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, canh giải rượu mà cậu chủ không thèm đã quà tới đã đành rồi. Nhưng thiếu gia vẫn là tỏ ra tươi cười như vậy. Nếu cậu tỏ ra buồn trầu thất vọng một xí thì bà đỡ lo đi. Còn đằng này, tại tập đoàn Hoàng Thị, đinh đinh đinh, cửa thang máy mở ra, dẫn đầu chính là Hoàng Cảnh Du, theo sau là một nhóm người ghi ghi chép chép, thỉnh thoảng thì có một vài người cúi đầu nói gì đó, xong chỉ thấy anh ta gật đầu. Dọc đường đi, tất cả mọi người đều cúi đầu cung kính khi mà thấy đoàn người đi qua. Đùa, tổng giám đốc Hoàng Thị đang đi trước mặt của họ, thì họ có thể đứng đờ ra hay sao chứ? Họ không hề quên mình là đã phải vượt qua bao nhiêu đối thủ để có thể được nhận vào Hoàng Thị để làm việc. Được làm việc ở Hoàng Thị thì chắc chắn những cái người này sẽ cực kỳ tài giỏi rồi. Họ dạy gì mà để có thể mất đi công việc này chứ? Thưa tổng giám đốc, đưa nó vào xây dựng trung tâm thương mại Trang Đông, tất cả đã xong rồi ạ. Nếu như không có gì đáng ngại thì chúng ta nắm phần thắng chính là 90%. Một tuần nữa cuộc đấu thầu sẽ được diễn ra. Tốt, nhưng nhóm người theo sau này bắt đầu thoát mồ hôi lạnh. Lão già quả của chúng con ơi, nhưng nhị gì ở đây nữa chứ? Tôi không quan tâm. Dù cho có chuyện bất ngờ gì xảy ra thì cũng là phải chắc chắn cho tôi rằng cuộc đấu thầu này thì Hoàng Thị phải thắng. Hoàng Cảnh Du lạnh lùng mà nói. Nhóm người đi theo sau lưng giống như đã trong lò lửa, mồ hôi lạnh túa ra ướt cả hai mang tay. Họ có thể đoán nếu như cái cuộc đấu thầu này thất bại thì cuộc đời này có lẽ sẽ không có thể nào nhìn thấy được ánh sáng mặt trời quá. Lại trời, lại Phật, lại Thánh A-la, hãy bảo vệ cuộc sống của chúng con. Tất cả mọi người đều thầm nguyện ở trong lòng. Đừng thắc mắc là tại sao hoàng tộc từ trước cho tới giờ kinh doanh đá quý nhưng bây giờ lại đi đấu thầu xây dựng. Chính là bởi vì một khi trung tâm này xây xong thì 50% cổ phần của tòa nhà sẽ thuộc về Hoàng Thị. Điều đó có nghĩa là lãnh địa của hoàng tộc không chỉ là chi phối ở nền kim quý của Hàn Quốc nữa, mà nó là còn mở rộng sang Hồng Kông và Nhật Bản. Vì đây chính là kế hoạch hợp tác lớn nhất từ trước cho đến giờ của nền kinh tế Hàn Quốc. Đây chính là cách nhanh nhất và dễ dàng nhất giúp cho Hoàng Thị nắm thế độc quyền. Tất nhiên, cái món hời lớn như thế này tất cả các công ty không thể nào bỏ qua được. Đặc biệt chính là đối thủ không đội trời chung của hoàng tộc Giang Thị, mà người đứng đầu hầu như là Giang Hơn Súc. Trong căn phòng cao nhất của Giang Thị, một giọng nói là lẽo đang dinh. Một đối một, thế nào cô bác? Ông muốn cái gì chứ? Tài liệu đối thầu trung tâm thương mại Trang Đông của Hoàng Thị đó. Đổi lại, tôi có thể có cách làm cho cái thai của cô từ không phải thành của Hoàng mà thành của anh ta đó. Nếu tôi không đồng ý thì sao chứ? Không biết là Hoàng Cảnh Du sẽ cảm thấy như thế nào khi mà biết rằng đứa bé trong bụng của cô không phải là của anh ta nhỉ? Giờ suốt à, ông... Tôi nghĩ là cô Minh Hy đây chính là người thông minh. Riêng đồng, riêng đồng. Cô tên làm gì chứ? Bác Hàn tức giận nói khi mà thấy người tới chính là Minh Hy. Còn rắn độc này không biết hôm nay tới đây cắn bậy bạ cái gì đấy chứ. Ra vẻ như mình chính là chủ nhân của ngôi biệt thự, Minh Hy kinh kiều bước vào. Tôi tới đây tìm Cảnh Du đó. Cậu chủ không có nhà, mời cô đi cho. Vừa nói lên vừa cầm tay của cô đẩy đập phía cửa. Ai nhá, nè, được thôi. Nhưng mà tôi sẽ nói lại với anh ấy là bà đang cố gắng giết chết con của anh ấy đó, có biết chưa hả? Vừa nói cô ta vừa lấy cái tay xoa xoa vào trong bụng của mình. Cậu sao hả? Nè, cô ta có cốt với cậu chủ hay sao? Vậy người châu thiếu gia phải làm sao bây giờ chứ? Sao? Thế nào hả? Muốn đuổi tôi đi nữa hay là không đây? Nói cho bà biết, trước sau gì thì tôi cũng sẽ trở thành chủ nhân tương lai của Black mà thôi. Và người đầu tiên tôi tống cổ chính là bà đó, vô trường à. Cái loại người như cô, tôi không biết đã leo lên trên giường với bao nhiêu người rồi. Chắc vậy cái đứa con trong bụng của bà là của cậu chủ chứ. Bà, Bà, được lắm đó, cứ đợi thứ xem đi. Nói rồi, cô ta đông đã đi lên trên lầu. Bà Trương cũng chẳng có thèm đôi co, vào phòng bếp chuẩn bị bữa trưa. Nằm ở trên giường lớn, không muốn nữa đâu. Chức hoàng phu nhân này sẽ nhanh chóng thuộc về mình mà thôi. Mình thì cười thầm ở trong lòng. À, máy tính, đúng rồi, máy tính có thể chứa tài liệu. Cô biết rằng tính cách của Hoàng Cảnh Du luôn cẩn thận, tất cả tài liệu mật ác hẳn là sẽ có ở trong máy vi tính cá nhân của anh. Nhanh chóng sao chép xong, cô ta xuống lầu tựa như là không có chuyện gì. Nè, Cảnh Du nói là không cần nữa. Anh nói tối tôi là tới thẳng công ty để gặp anh ấy luôn. Giờ là cái dáng vẻ kênh kiệu làm cho người ta chán mắt. Du Trường không thèm nhìn, trực tiếp mà đóng cửa lại. Trước một hôm buổi đấu giá diễn ra trong phòng của tổng giám đốc. Thưa ngài, bộ phận thẩm định giá mà chúng ta cài vào vừa mới thông báo rằng hồ sơ của Giang Thị không biết tại sao giờ trong phút cuối lại thay đổi giá rồi, mà lại còn thấp hơn giá chúng ta đưa ra chỉ 100 won mà thôi. Đầu mày của Canh Du nhíu lại. Thay đổi phút cuối là sao chứ? Nói anh ta hạ thấp thêm 100 won nữa so với giá hiện tại của Giang Thị. Vâng, thưa ngài. Nói rồi anh ta xoay người nhẹ nhàng trong ngoài, ngồi trên chiếc ghế bành có cái chân xoay. Cảnh Du đung đưa người. Giang hơi sức à? Trò chơi này chỉ mới bắt đầu mà thôi. Tại buổi đấu giá, chiếc xe bềm đốt đen dừng tại khách sạn Lavenda. Người bảo vệ nhanh chóng mở cửa xe cung kính. Một đôi giày đen bóng loáng bước ra. Chào quan tổng, hoan nghênh ngài đã đại giá quan lâm. Về phút cả nhóm người quan thị bước vào, cả căn phòng đấu giá chợt như im lặng. Nếu như quan thị tham gia vào bất cứ việc gì thì chắc chắn 95% thắng sẽ nghiêng về phía quan thị. Đừng có nói rằng bọn họ không thức thời, bởi vì họ chỉ muốn xem kịch hay mà thôi. Vở kịch giữa hai gia tộc đối đầu, Hoàng tộc và Giang tộc. Ai chà chà, Hoàng tổng hôm nay cũng có hứng thú với vụ đấu giá này sao chứ? Hoàng Cảnh Du nhếch miệng cười. Thì Giang tổng cũng vậy đó thôi, xin phép đi trước. Giang hình sấp giận tím mặt, nhưng vẫn cứ tỏ ra cái vẻ tươi cười, hai tay nắm chặt, đôi cái gân xanh. Hoàng Cảnh Du à, để xem, một lúc nữa thôi cậu sẽ phải nhục nhã bước ra khỏi đây. Sau khi tiếng của người chủ trì của đấu giá vang lên, người trúng thầu chính là quan thị. Cả căn phòng tràn ngập tiếng vỗ tay chúc mừng. Chỉ có duy nhất là Giang Hơn Súp mặt trắng bệch, không có một chút sắc máu. Không thể nào, làm sao có thể chứ? Mình hi, phải rồi, chính là A Kia đã bày trò rồi. Đoàn Cảnh Du đi ngang qua cái chỗ của Giang Hơn Súp, bỗng nhiên anh dừng lại, cúi xuống nói: Tổng giám đốc Giang à, khi mà nhìn tôi, ông chỉ mãi mãi có thể ngước mắt lên mà thôi, không bao giờ ông đứng ngang hàng với tôi đâu. Bỏ lại đằng sau với cái khuôn mặt tím tái vì tức giận, khoe miệng nhếch lên một cái nụ cười kinh bỉ. Cảnh Du rảo bước ra cái chiếc xe đã chờ sẵn. Giang Hơi Súp à, đâu với tôi sao, không có cửa đâu. Tại phòng làm việc của Cảnh Du. Chúc mừng cậu Cảnh Du à, thật không ngờ cậu vừa có thể thắng cầu lại vừa có thể chơi được Giang Hơi Súp một vố. Bái phục thì là bái phục đó. Ông ta tưởng là chỉ cần lấy được tài liệu đó là có thôi. Có thể thắng tới hay sao chứ? Nhưng mà ông ta đâu biết được rằng tớ đã đi trước một bước rồi. Thôi nào, Phong Tùng à, chúng ta làm vài chén chứ. Nè, bây giờ cậu lại muốn uống say qua trời qua đất như bữa trước hay sao chứ? Bữa đó làm cho tớ là muốn chết luôn nè. Nếu như không phải điện thoại cho cậu mà Nguyên cho bắt máy thì có lẽ là tớ đã phóng xe đi tìm cậu rồi, xong tới cho cậu trận đáng đời luôn đó. Lần này chứ lần mừng, chủ yếu là ăn thôi, không uống nhiều, được chưa? Ông mà khoan đã, cậu nói Nguyên cho bắt máy hay sao chứ? À, phải rồi. Nè, mà sao chứ, có chuyện gì à? Ánh mắt của Cảnh Du thoáng qua một tia sắc lạnh, tự như biết được cái việc gì, nhanh chóng cầm áo khoác khoác ngoài. Phong Tùng à, tớ nghĩ rằng tớ biết được cái người đưa tài liệu cho Giang Sinh Súc lại rồi. Bây giờ tớ có một chút việc, lần này coi như là tớ lại có một chỗ nhậu đi. Nè, nè, Cảnh Du à? Nè, đừng có nói là cậu nghi ngờ em ấy đấy chứ. Cậu điên sao? Cảnh Du, Cảnh Du à? Phong Tùng gọi giới theo. Cái tên Cảnh Du này, không biết là cái tên cứng đầu này lại làm gì em ấy đây chứ. Trong lúc này, tại Hứa gia. Châu Châu à, mẹ nghĩ, mẹ nghĩ con với Cảnh Du nên ly hôn đi. Mẹ thấy con khổ sở quá à. Bà Hứa nhìn cái đứa con trai mà bà yêu thương hơn bất cứ điều gì trước mắt. Bà biết cái cuộc hôn nhân của cậu không có hạnh phúc. Lúc trước cậu rất là hay cười, hay làm đụng bà. Nhưng bây giờ khi nhìn vào cậu, bà chỉ thấy trong ánh mắt của cậu nó tràn đầy một cái nỗi buồn cùng với tuyệt vọng mà thôi. Lúc mới biết cậu phải kết hôn với Cảnh Du, bà chính là người phản đối kịch liệt nhất. Vì bà không muốn về sau này con trai của mình yêu thương nhất phải đau khổ. Đó cũng là điều số buồn mẹ. Con và Cảnh Du chắc kiếp này chúng còn có duyên, nhưng mà không phận. Cậu cười khổ. 2 năm qua tôi đã cố gắng hết sức để có thể thay đổi con tim của Chim Chong, nhưng mà tất cả đều vô ích. Châu Châu à, nếu như có gì không vui á, con hãy tâm sự với mẹ đi. Mẹ luôn sẵn sàng ủng hộ quyết định của con. Cậu ôm chặt lấy mẹ, miệng của cậu mỉm cười, nhưng nước mắt của cậu lại rơi. Tay của bà vuốt lưng cậu. Bà biết chỉ vì cái lợi ích của gia tộc mà hy sinh hạnh phúc của cậu, nhưng cậu không có một tiếng oán trách. Châu Châu à, mẹ xin lỗi con. Cậu ôm bà chặt hơn. Vòng tay của bà quá ấm áp đã khiến cho cậu muốn ôm mãi. Đây chính là mẹ của cậu, người luôn ủng hộ cậu, yêu thương cậu. Vậy sao cậu có thể làm cho bà đau lòng vì mình cơ chứ? Mẹ, con không sao đâu. Con trai của mẹ mạnh mẽ lắm mà. Vừa nói, cậu lại lấy tay lau đi giọt nước mắt hai bên khóe mắt của bà. Con phải về đây. Lúc khác con rảnh rỗi sẽ sang chơi với mẹ, giúp mẹ chăm sóc mấy bông hoa bách thảo nha. Tại biệt thự Du Châu. Nói đi, trong tất cả các người, ai đến phòng của tôi? Tất cả đều im lặng cúi gầm đầu. Cảnh Du liếc mắt cho cái tên vệ sĩ đứng kế bên, giống như hiểu được cái ánh mắt đó. Tên vệ sĩ kia lập tức đưa tay lên, 2 cái tát tay rơi vào trong mặt của cái cô dọn dẹp phòng của anh. Công chủ à, không phải là thôi đâu, chưa có lệnh của cậu, làm sao mà tôi dám vào dọn dẹp được chứ hả? Xin cậu, cậu chủ à, hãy tin tôi đi mà, cậu chủ. Trong phòng khách tập trung tất cả các người giúp việc, người làm vườn. Ngồi trên giữa phòng khách chính là Hoàng Cảnh Du. Anh bắt chéo chân, tay kẹp chặt cái đứa xì gà ê quất rơi hít đang cháy dở. Còn người lạnh nhạt liếc qua cái đám người kia khiến cho họ run lẩy bẩy. Thưa cậu chủ, chúng tôi thực sự là không dám đâu. Họ lo sợ nói. Vũ Trường, bà nói xem, bà quản lý người làm kiểu gì vậy hả? Ai vào phòng của tôi bà cũng không biết là sao hả? Dạ thưa cậu, tôi đã báo tất cả bọn họ không có dám vào phòng của cậu đâu. Dù gì họ cũng đã làm việc ở đây lâu năm như vậy rồi, tính của cậu họ đều biết mà, sao họ dám được chứ cậu chủ à? Tiếng mở cửa vang lên. Ngụy Châu ngơ ngác nhìn vào cái cảnh tường trước mắt. Sao lại có thể tập trung đông người như thế này chứ? Có chuyện gì xảy ra hay sao? Cảnh Du tiếp tục trừng mắt cái tên vệ sĩ, không dám chậm trễ. Anh ta tiếp tục đánh cái cô người hầu. Đệ thị! Xin cậu mà, tôi không có, làm ơn hãy tin tôi đi, cậu chủ à! Cô ta nói ở trong tiếng uất nghẹn, má đã sưng đỏ. Thế vậy, Ngụy Châu lại vội vàng ngăn lại. Nè, có gì từ từ nói, anh làm gì mà ra tay mạnh như vậy chứ? Cảnh Du dừng cái lạnh lùng mà lướt qua người của cậu, vẫn nhàn nhạt nói. Nói, ai đến vào phòng của tôi? Ngụy Châu trố mắt nhìn. Chỉ là vì có người vào phòng mà anh ta lại đánh người hay sao chứ? Dừng tay lại đi, là tôi vào đó, tôi đến vào phòng của anh đó. Cảnh Du giơ cao một tay lên ra hiệu cho cái tên vệ sĩ dừng lại, nhắm mắt nhìn cậu. cậu đi vào phòng tôi sao? Phải, tôi đã vào phòng của anh. Cảnh Du đứng dậy, tiến sát người của cậu. Cậu có thể cảm thấy được cái sự rét lạnh nguy hiểm đang toát ra từ con người của anh. Như là chỉ chờ Nguyễn Châu mở miệng khẳng định cái chuyện này thôi. Tất cả lùi xuống hết đi. Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều nhanh chóng lùi xuống. Họ không có muốn ở lại cái nơi lạnh lẽo này một giây một phút nào cả. Trong căn phòng lớn chỉ còn lại có một mình anh và cậu. Cậu xác định đã vào phòng của tôi sao? Cái hôm anh say rượu, tôi đã đưa anh lên phòng. Nguyễn Châu cậu không muốn nghe lại cái đêm đó một chút nào cả. Cái đêm mà cậu không hối hận trao đi lần đầu tiên của mình, để rồi có thể nhận lại cái sự tủi nhục. Cậu có vào phòng làm gì của tôi không? Anh vừa nói là vừa tiến sát người của cậu. Cậu sợ hãi mà lùi một bước. Không, tôi không hề bước vào trên phòng của anh làm gì của anh hả? Cậu đã thay tài liệu mật ở trong máy tính của tôi chứ? Anh bước thêm một bước. Tôi không vào phòng làm gì của anh, và tôi không biết tài liệu mật gì cả. Cậu đã lấy trộm tài liệu của máy tính của tôi. Anh nghĩ là khăng khăng bù tội của cậu. Tôi đã nói là tôi không biết tài liệu mật gì hết mà. Người cho sợ hãi cùng với tức giận mà hét lên. Cảnh Du đưa tay bóp chặt lấy cầm của cậu. Cảm giác đau đớn truyền đến làm cho cậu nhíu mày. Tôi nói không là không mà. Tin hay không là tùy anh. Biết cái giá phải trả khi liệu với tôi rồi đó. Anh nhìn thẳng vào trong mắt của cậu. Cậu mắt hằn lên một cái vẻ chết chóc. Nói rồi anh buông cậu ra, xoay người đi lên trên lầu. Chỉ còn một mình cậu đứng đó mà thôi. Cậu ngồi thụp xuống, tay chân mềm nhũn, tựa như không còn sức sống. Hai năm sống chung, một chút lòng tin quanh đối với cậu cũng không có hay sao chứ. Trái tim của cậu tựa như bị ai đó nhéo đau cho một phát. Đưa tay vỗ vào ngực, tim của cậu đau quá. Tim của cậu nó tựa như vỡ tan ra từng nghìn mảnh rồi. Sau khi kết hôn, công việc của cậu chỉ là cô tên loanh quanh ở nhà, tốt nghiệp xuất sắc đại học khoa nghệ thuật. Nhưng bây giờ không có việc làm. Không phải là vì cậu lười nhác đâu, mà vô công rỗi nghề. Cậu đã từng đề cập đến cái việc đi làm với Cảnh Du, mà anh đã thẳng thừng từ chối. Anh sợ cậu làm mất mặt. Anh sợ rằng cậu sẽ làm xấu đi cái chức hoàng phu nhân. Nhưng trên hết, cậu biết anh không muốn tất cả mọi người biết là cậu chính là vợ của anh. Hai năm qua, thỉnh thoảng buồn chán, cậu chỉ là đi xem mấy cái cuộc triển lãm tranh nghệ thuật. Đôi lúc đi nghe hòa nhạc. Thời gian còn lại, cậu không ở nhà thì về Hứa Gia để thăm mẹ và em gái. Về cuộc sống của cậu không phải đơn giản quá hay sao chứ? Đơn giản đến tẻ nhạt khiến cho cậu chán ghét. Mọi hoạt động hàng ngày tại biệt thự Du Châu nó vẫn cứ trôi qua bình thường. Mọi người ai cũng có công việc của riêng mình. Cậu đờ đẫn bước xuống lầu, tựa như người không còn sức sống. Sau cái chuyện của tối hôm qua, tất cả niềm hy vọng của cậu đều bị anh dập tắt. Hai năm đổi lấy không được cái sự tin tưởng của anh dành cho mình. Huống hồ gì cái việc khiến cho trái tim của anh đập chung nhịp với cậu. Thấy cậu xuống, Du Trường tiến lại gần, ân cần hỏi: Thiếu gia, cậu ăn một chút gì đi. Cậu đã không ăn từ tối hôm qua cho đến giờ rồi đó. Cậu chỉ lắc lắc đầu, không nói gì, khiến cho bà Trương thêm lo lắng, đi thẳng ra cửa. Bây giờ cậu chỉ muốn đi đâu đó khiến cho cậu thoải mái hơn một chút, tránh xa cái không gian ngột ngạt này. Xe dừng lại ở quán cà phê Long Lai. Cậu rất thích quán này. Không biết có phải tên của cái quán này giống cuộc đời của cậu hay là không. Cô đơn, thật sự rất là cô đơn. Thỉnh thoảng người ta nhìn thấy một người con trai nhỏ nhắn im lặng ở sát bên cửa kính của cà phê này, ngồi rất lâu, đôi mắt trong suốt như ánh sáng ban mai nhìn dòng người qua lại. Rồi có đôi khi họ thấy cậu nghịch cái cành hoa hồng trang trí đặt ở trên bàn, ngắt cánh hoa thả vào trong chậu nước đặt cạnh bàn, ngón tay mảnh khảnh đè cánh hoa để cho nó chìm xuống nước, sau đó thả nhanh tay ra để cho nó nổi lên, khiến cho cậu mỉm cười. Hành động như vậy khiến cho người ta bật cười. Cậu tựa như một đứa trẻ nghịch ngợm khiến cho tất cả mọi người muốn ngồi để mà có thể nhìn ngắm cậu mãi. Dẫn như thường lệ, nhân viên mỉm cười khi mà nhìn thấy cậu. Hôm nay cậu đang ngồi cạnh cửa kính, nhìn dòng người xe cộ tấp nập qua lại, mọi người đều chuyển động. Nhưng mà sao cuộc sống hôn nhân của cậu lại có thể dậm chân tại chỗ chứ, thậm chí là thụt lùi nữa. Cầm tách cà phê trên tay, cậu lại thở dài. Nếu thở dài khiến cho con người ta già hơn 5-6 tuổi, thì có lẽ bây giờ cậu đã là ông già 80-90 tuổi rồi. Đứng dậy chuẩn bị thanh toán, mới đi được khoảng mấy bước thôi, do không chú ý nhìn đường nên cậu đã vô tình đụng phải một người. Xin lỗi ngài, tôi nhụy quá. Nguyễn Châu, nè Hương Nguyễn Châu, là cậu phải không chứ? Ngước đôi mắt nhỏ hẹp lên nhìn, là bạn cũ thời đại học của cậu, Trần Ổn. Cả hai vui mừng ôm chầm lấy nhau. Nè, ông Ổn à, cậu về nước lúc nào vậy chứ? Cậu đó nha, lúc trước đã đi nước ngoài cũng không thèm đến với tớ một tí nữa. Tớ tưởng là cậu đã quên tớ luôn rồi chứ. Thì do lúc trước đi gấp quá không kịp báo cho cậu. Mình xin lỗi nha. Nè, có gì đâu mà xin lỗi không biết nữa, tớ có trách gì cậu đâu chứ. Nè, hay là tớ mời cậu đi chưa, có được không? Suy nghĩ một lúc, cuối cùng Nguyễn Châu cũng là vui vẻ đồng ý. Hai người đến nhà hàng gần đó không xa. Nè, làm ơn cho chúng tôi hai suất bò bít tết, một suất đường bò salad, nghe chưa? Nguyễn Châu ngạc nhiên, thói quen của cậu mà Trần Ổn vẫn nhớ rất rõ hay sao chứ? Cậu và Cảnh Du không bao giờ ra ngoài ăn, trừ khi là đi ăn chung với bố mẹ chồng. Cứ mỗi lần như vậy, anh chỉ tùy tiện gọi món bình thường. Cậu không có thích ăn salad, mỗi lần như vậy cậu đều lấy salad bỏ sang một bên. Bà Quang rất là hay la cậu, bảo cậu là phải ăn thật nhiều rau xanh để có thể tốt cho sức khỏe. Cậu chỉ gật đầu vâng dạ. Cảnh Du cũng biết rằng cậu rất ghét ăn rau xanh, nhưng mà anh chẳng mấy may quan tâm. Nghĩ đến đây, cậu lại thở dài. Trong con mắt của cậu, nó hiện lên rõ một cái vẻ buồn khổ. Nè, cuộc sống của cậu vẫn ổn chứ, Châu Châu? Tôi bình thường thôi à. Cậu cố gắng gằn ra một nụ cười, rồi cúi xuống, cắt một miếng bít tết cho vào trong miệng. Trần Ổn biết rằng, hôn nhân giữa Nguyễn Châu và Cảnh Du không có tình yêu, chỉ có mình Nguyễn Châu, chính là đơn phương thích Cảnh Du. Lúc trước mới nghe tin cậu chuẩn bị kết hôn, anh đã rất đau lòng rồi. Anh thích cậu từ lúc học trung học, rồi lên đại học, nhưng lại không dám bày tỏ, để rồi trơ mắt nhìn người mình yêu bước lên trên xe qua. Đó cũng chính là cái lý do anh đi du học nước ngoài. Bây giờ khi gặp lại cậu, giống như là gặp lại ký ức xưa cũ của mình. Bây giờ Trần Ổn không còn thích cậu nữa. 5 năm trôi qua cũng khiến cho nồng nhiệt của tuổi trẻ biến anh trở thành một người quên mất rồi. Cậu vẫn là như vậy, vẫn mỏng manh, khiến cho người ta muốn che chắn, bảo vệ. Chỉ có cái người đàn ông đó ngu ngốc, không biết quý trọng cậu mà thôi. À dạ, nè, đừng có nói chuyện của tớ nữa, nói gì cậu đi. Cậu đã có vợ con gì chưa? Cậu mà nói chưa đó nha, có lẽ là tớ sẽ đánh cậu một trận đó. Chuyện này tuổi rồi còn gì. Nguyệt Châu vừa nói, hai cái con mắt vừa lém lỉnh mà nhìn Trần Ổn, cô tỏ ra một cái vẻ nguy hiểm. Nhưng Trần Ổn lại thấy nó quá đáng yêu, khiến cho anh lại phá lên cười. Nè, tính chọc cậu, nhưng mà ngay cậu vợ dọa làm cho tớ sợ quá. Tớ kết hôn đây gần 2 năm rồi, hiện tại chúng ta đã có một gái 8 tuổi. Nguyệt Châu nghe như thế, nhoẻn miệng cười vì thích thú. Ổn Ổn à, thích quá đi. Nè, cậu có con rồi hay sao chứ? Trời ạ, tớ chẳng biết gì cả. Đứa bé kia chắc chắn là dễ thương lắm vậy. Chúc mừng cậu nha, tôi dừng quả đi mất thôi. Hai người ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau, nhưng đâu có biết rằng phía đối diện có một cái ánh mắt đang chăm chăm nhìn cậu. Đó là Cảnh Du. Anh cũng đi ăn trưa, nhưng mà cùng với Minh Hy. Anh chưa thấy cậu cười tươi như vậy trước mặt của anh bao giờ cả. Cậu trai ngồi bên cạnh Ngùi Châu lại chứ? 2 năm qua anh không thấy cậu ấy có người bạn nào cả. Không hiểu sao, khi mà thấy cái nụ cười với người khác, ôm người khác, lại khiến cho anh cảm thấy khó chịu. Thực ra không phải là cậu không cười trước mặt của anh, mà mỗi lần gặp nhau anh chẳng thèm liếc mắt nhìn cậu. Không phải là cậu không có bạn bè, mà là do anh không bao giờ để ý đến cậu mà thôi. Nè, bên đó có gì mà nhìn hoài vậy chứ hả? anh không quan tâm đến em hay sao? Cô ta biết Nguyệt Châu đang ở bên đó, nhưng chỉ có thể lấy cái giọng nhõng nhẽo làm cho người khác nổi hết cả da gà để mà có thể lôi kéo đến cái sự chú ý của anh. Không có gì, anh nghe đi. Anh tới về công ty rồi, chiều nay có cuộc họp quan trọng. Nè, anh không ưa thương em nữa hay sao chứ? Mới đây có chút xíu à, đã muốn về rồi. À ta làm ra một cái vẻ mặt buồn rầu, giả bộ đáng thương mà trách móc. Anh mệt mỏi xoa xoa thái dương rồi trả lời: không phải đâu, chiều nay anh chỉ là phải tổ chức kế hoạch xây dựng trung tâm thương mại Trang Đông đó. Nè, trung tâm thương mại Trang Đông hay sao chứ? Chẳng phải là Giang Hơ Shop đã có tài liệu mình đưa rồi hay sao? Tại sao bây giờ đã thu gì hoàn thiện chứ? Cô ta thoát mồ hôi, mặt trắng bệch. Nè, em không sao chứ? Sắc mặt của em sao lại kém như thế kia? Em không sao đâu mà, em vào phòng vệ sinh một lát. Nói rồi, cô ta nhanh chóng vào trong phòng vệ sinh, dốc nước lên trên mặt, mong có thể làm cho mình bình tĩnh lại. Không phải Giang Hơ Shop đã thắng thầu rồi hay sao chứ? Ông ta làm cái quỷ như thế này có biết? Không phải là cô lo cho Giang Hơ Shop, mà là cô sợ ông ta sẽ nói cho Cảnh Du biết cái thai của cô không phải là của anh. Lo lắng làm cho dạ dày của cô co thắt đến cơn buồn nôn dâng lên. Nè, cô không sao chứ? Có muốn tôi giúp gì không? Nguyệt Châu đi vệ sinh ra, nhìn thấy cái người phụ nữ cúi đầu đông khang kia, cậu chỉ lo lắng quan tâm mà thôi. Nhưng chưa nói hết câu thì cậu đã đứng sững lại. Minh Hi, cậu gặp lại tình nhân của chồng cậu hay sao chứ? Trong lòng khẽ mắng mình ngốc nghếch, ai lại có thể đi quan tâm lo lắng cho cái người phụ nữ bên ngoài của chồng mình cơ chứ? Chào Hứa Thiếu Gia, chúng ta lại gặp nhau rồi. Ai nha, nè, đứa bé này nó hư hỏng quá có phải không chứ? Bác sĩ nói là cái tháng thai đầu tiên á, người mẹ thường là bị nôn ngén. Cậu không biết Cảnh Du như thế nào khi biết tin của tôi mang thai đâu. Vừa nói cô ta lại vừa đặt tay lên trên bụng, con mắt chăm chọc mà nhìn cậu. Đưa bé, cô ta có mang hay sao chứ? Đã bao lần cậu tưởng tượng ra cái cảnh hai người họ hạnh phúc nắm tay nhau đi ở dưới cánh chiều tà, cảnh sắc thật đẹp, mà cậu chỉ có thể đứng ngoài nhìn vào bức tranh đó, vì sự có mặt của cậu chỉ là dư thừa mà thôi. Cậu cảm thấy khó thở, trái tim của cậu dường như bị ai đó bóp chặt lại. Mỗi một câu nói của Minh Hi, nó tự như con dao cứa vào trong tim của cậu. Môi của cậu run run mấp máy. Chúc mừng cô, Minh Hi à. Tưởng cậu sẽ tức giận rằng khi biết cô mang thai con của Cảnh Du, nhưng cậu lại chẳng có phản ứng gì khiến cho cô ta chột dạ, đổi lại khuôn mặt thành một người đàn bà chanh chua. Nè, tôi đã nói với cậu hoài à, người Cảnh Du yêu đâu phải là cậu đâu chứ. Việc gì mà cậu lại phải cố chấp để mà mạnh ai mãi thế chứ? Hay là cậu đang có kế hoạch muốn gia tài của Hoàng Thị sao hả? Nén cái cơn tức giận đang bùng cháy trong lòng, Nguyệt Châu nghĩ ra mà trả lời: câu đó tôi phải hỏi lại cậu mới đúng chứ. Cô Minh Hi à, trong giấy đăng ký kết hôn ghi rõ ràng rằng Hứa Nguyệt Châu là vợ của Cảnh Du, và người ký tên vào ô phối ngẫu cũng chính là tôi đây. Còn cô Bắc Minh Hi à, cô cũng chỉ là tiểu tam mà thôi. Xoay người bước ra khỏi nhà vệ sinh, cậu không muốn thấy cái bạn mặt của cô ta một chút nào nữa, vì câu trả lời của Nguyệt Châu đã khiến cho Minh Hi phát điên lên. Nhìn Nguyệt Châu muốn ở đi, cô ta chạy lại cầm chặt lấy cổ tay của cậu mà hét lớn: Hứa Nguyệt Châu à, cậu đứng lại đó cho tôi. Nhưng vừa đến gần cửa, thấy Cảnh Du đang tiến lại gần chỗ của cô ta và cậu, cơ hội tốt đến rồi. Cậu mắt thoáng qua một cái tia âm độc: Hứa Nguyệt Châu à, hãy cùng với tôi diễn một vở kịch nào. Cô ta giáp vào bị ngã, nằm sóng xoài ở trên nền đất. Tiếng là thất thanh kia khiến cho cậu giật mình quay lại. Cô ta đã định giở trò gì đây chứ? Cậu chưa kịp phản ứng, một bóng đen nhanh chóng đã chạy lại cái chỗ của Minh Hi, là Cảnh Du. Anh đi cùng với cô ta hay sao chứ? Cũng phải thôi, hai người bọn họ yêu nhau như vậy thì chuyện này chẳng có gì là ngạc nhiên cả. Cậu cười khổ ở trong lòng: Minh Hi à, em không sao chứ? Cảnh Du à, cứu cô của chúng ta đi, em đau bụng quá. Cô ta đưa tay ôm bụng, ra cái vẻ đáng thương mà nhìn cảnh vô. Cậu nhìn xuống, thấy máu kia đã ướt đẫm cái váy hồng hồng. Người đàn bà ngoan độc này, ngay cả con của mình cũng đem ra mà đánh cược. Thật là đáng sợ mà. Cậu sẽ đợi xem tiếp theo cô ta sẽ tiếp diễn cái phân đoạn nào của vở kịch này đây chứ. Rồi lại thấy anh nhìn cậu bằng một ánh mắt giết người. Nếu nói cậu không hy vọng anh tin cậu là dối, tuy nhiên chắc là không có cái chuyện anh tin cậu rồi. Cũng được, xem đây chính là cái nút mở cho cuộc hôn nhân trói đen của hai người đi. Trái tim của cậu hình như đã thành sắt đá rồi thì phải. Nó không còn đau nữa rồi. Trong phòng bệnh, Minh Hy nước mắt đầm đìa mà nhìn cảnh vuông. Anh à, con của chúng ta, nó không sao chứ? Con của em, nó không có chuyện gì chứ anh? Minh Hy à, đứa bé đã không còn nữa rồi. Không phải mà. Nguyễn Châu à, bao cô ta định con trai là cho em đi. Bao cô ta định cô là cho em. Cô ta gào khóc thảm thiết. Cảnh Du ôm cô vào trong lòng. Đợi Khinh Thi mà cánh cửa khép kín lại, cô ta mở mắt, nhếch miệng lên cười. Hứa Nguyễn Châu à, Hứa Nguyễn Châu, cậu mà cũng muốn đấu với Bắc Minh Hy nè. Thích được cười đó. Không biết cậu đã đi bộ bao lâu, từ chỗ nhà hàng về đến đó là cũng thấy nhà, cũng đã gần 40 phút. Chân của cậu đã bắt đầu sưng đỏ và đau rát. Ngồi xuống bên cái ghế đá cạnh đường, cậu vô thức đếm những cái vì sao trên trời. 1 ngôi sao, 2 ngôi sao, 3 ngôi sao. Chiều hôm nay, khi Thanh lo lắng cho Minh Hy đến như vậy, cậu đã biết mình quá dư thừa trong cái mối quan hệ này rồi. Có lẽ nút thắt trong cuộc hôn nhân của mình chỉ có một nút gỡ duy nhất, đó chính là ly hôn. Vừa vào đến cửa, cậu đã thấy anh ngồi chờ sẵn ở trong phòng khách. Tiến tới ngồi đối diện anh, cậu đã biết được cái mục đích anh chờ cậu đến tận giờ này là để làm gì. Chưa kịp ngồi xuống, anh đã đứng dậy, nhanh chóng dán cho cậu một cái tát. Tôi không ngờ cậu lại chính là cái người độc ác đến như vậy đó. Đến cả một sinh linh nhỏ bé mà cũng không ta là sao chứ? Hứa Nguyễn Châu à, cậu đã quá xem thường tôi rồi đó. Cậu chỉ bật cười. Buồn cười quá. Anh không tin cậu thật rồi. Anh buộc tội cậu giết hai con của anh kia kìa. Hoàng Cảnh Du à, anh nghĩ tôi chính là người tàn nhẫn vậy hay sao chứ? Mà cũng phải thôi. Cô ta ngã trước mặt của anh với tôi. Cái anh nghĩ rằng không phải là cô ta tự té rồi. Môi của cậu mấp máy. Cảnh Du à, tôi nghĩ mọi chuyện nên kết thúc ở đây rồi. Tôi cũng mệt mỏi lắm rồi. Nói xong, cậu lấy trong túi sách ra tờ đơn ly hôn mà cậu đã ký sẵn, đặt lên trên bàn. Đứng dậy xoay người đi lên trên lầu. Cô ngăn lại cái dòng nước mắt đã long lanh trực trào ra hai bên hốc mắt. Cơn đầu rát dưới chân do đệ bộ lúc nãy đã khiến cho cậu cắn chặt răng. Nhưng sao bây giờ nó lại không còn đau nữa? Hay là vì hiện tại trái tim của cậu đã tan nát rồi? Nhìn bóng lưng của cậu chậm rãi lên trên lầu, rồi lại nhìn cái tờ đơn ly hôn mà cậu đưa ra, không biết tại sao anh lại có cái cảm giác không cam lòng. Tại sao cậu lại không cãi lời của cậu, buộc tội của anh chứ? Tại sao cậu lại không biện minh cho mình chứ? Tại sao cậu lại dễ dàng thừa nhận như vậy chứ hả? Đi đến phía tủ lấy ra một chai rượu, không đổ ra cốc mà trực tiếp đổ thẳng vào trong miệng. Dòng chất lỏng cay xè khiến cho anh tỉnh táo lại. Quỳnh Cánh Du à, mà bị làm sao vậy chứ? Cuối cùng cậu ta cũng ghi ly hôn rồi, mày phải nên vui mừng chứ. Như anh đã biết rằng trong tim của mình từ lúc nào đã dành riêng một chỗ cho cái người con trai nhỏ mang tên Hứa Nguyệt Châu. Vì sự cố chấp của mình mà anh chưa nhận ra. Để khi nhận ra rồi, không lâu nữa đâu, thì mọi chuyện đã quá muộn. Vừa bước vào trong phòng, Nguyệt Châu ngồi thụp xuống bên cạnh cửa, úp mặt vào gối, hai tay ôm chặt lấy thân thể đang run lên. Cậu đã hứa sẽ không bao giờ khóc nữa, nhưng sao bây giờ mũi của cậu nó lại cay xè như thế này chứ? Hứa Nguyệt Châu ạ, hãy để mọi chuyện dừng tại đây thôi. Rồi nước mắt của cậu lập tức rơi. Cậu khóc, khóc lớn, xem như đây chính là lần cuối cùng cậu khóc vì anh. Đêm này, trên tường in bóng cái người đàn ông người hút thuốc một mình ở trong phòng khách, gạt tàn, đặt đầy đồ thuốc. Đêm này, trên tường in bóng cái người con trai ngồi bên cửa, nước mắt đã đầy mặt. Đêm này là thời gian cuối cùng để bọn họ có thể sắp xếp tất cả ngổn ngang ở trong lòng của mình. Qua đêm này, mọi chuyện sẽ kết thúc. Cửa phòng mở ra, xuất hiện một cái khuôn mặt sưng húp khiến cho Vũ Trường đau lòng. Có chuyện gì Vũ Trường? Thiếu gia, cậu chủ nói là có chuyện muốn nói với cậu đó. Giờ cậu chủ đang đợi cậu ở phòng khách. Dạ, cho sao xuống ngay đây. Nói rồi, Nguyệt Châu vào trong phòng vệ sinh rửa mặt, chỉnh lại tóc. Nhìn khuôn mặt mình hốc hác ở trong gương, cậu cố gắng gượng ra một nụ cười. Bước xuống lầu, đã thấy cảnh chu quần áo chỉnh tề ngồi đó. Cậu chỉ lắc đầu, đi đến ngồi đối diện. Thủ tục ly hôn tôi đã chuẩn bị xong rồi, chiều nay luật sư sẽ làm tới cho cậu. Nguyệt Châu chỉ im lặng mà không nói gì. Chu Châu, tôi sẽ chuyển sang tên của cậu, với lại tôi sẽ cho người chuyển vào tài khoản của cậu. Chưa nói hết câu, Nguyệt Châu đang ngắt lời. Tôi là tướng anh, sẽ không chia cho tôi một đồng nào chứ? Tôi không có thiếu tiền, Cảnh Du nhàn nhạt nói. Những thứ đó tôi không cần đâu. Thời gian qua tôi đã nhận được quá nhiều rồi. Chức quan quân nhân đối với tôi ở trong 2 năm nó cũng qua rồi. Phải, 2 năm trời trôi qua, cậu đã nhận được rất nhiều thứ. Kinh doanh của Hứa gia nhờ cái cuộc hôn nhân của cậu mà thuận lợi, cổ phiếu thì không ngừng tăng lên. 2 năm qua cậu đã biết như thế nào là cố gắng để có thể thay đổi trái tim của một người, thế nào là yêu một người, và cậu cũng đã biết thế nào là đau khổ vì người đó. Tất cả không phải cậu đã nhận được rất nhiều rồi hay sao chứ? Vậy thì tùy cậu thôi. Anh đứng dậy đi thẳng ra cửa. Nguyệt Châu thấy như vậy, quỳnh quán mà gọi lại. Cảnh Du à? Anh dừng bước lại nhưng không quay đầu nhìn cậu. Cuộc hôn nhân của chúng ta em không hề hối hận đâu. Thật đó, cảm ơn anh đã chẳng biết tình yêu là gì. 2 năm trời trôi qua em không hối hận vì đã yêu anh. Em cũng không hối hận vì đã cố thay đổi trái tim của anh. Nhưng mà nếu như sau này gặp lại, em nghĩ rằng mình sẽ hối hận mất thôi. Vì vậy sau này lỡ như chúng ta có vô tình gặp lại nhau, thì mong rằng anh hãy tỏ ra đừng quen biết. Chỉ có như vậy em sẽ không phải đau lòng. Tim của Cảnh Du hững đi một nhịp, tựa như nghe thấy những cái lời nói của cậu. Không biết tại sao anh lại cảm thấy khó chịu như thế này chứ. Anh không muốn nghe nữa. Quản gia Kim à, chuẩn bị xe. Nhìn chiếc xe từ từ tiến ra khỏi cổng, cậu nở ra một nụ cười, nói nhỏ mà chỉ mình cùng nghe mà thôi. Cảnh Du à, anh phải thật hạnh phúc đó. em cũng sẽ hạnh phúc. Lên lầu, lấy cái chiếc vali hôm qua mà cậu đã chuẩn bị sẵn. Bước xuống lầu đã thấy Vũ Trường đứng đợi đó rồi. Thiếu gia, cậu sẽ đi thật hay sao chứ? Vũ Trường à, sau này bác phải chăm sóc mình cho thật tốt đó. Ngoài thời gian qua ở đây, cậu thực sự cảm ơn bác rất là nhiều. Bác cũng đã có tuổi rồi, đừng làm gì quá sức. Nơi mắt cô Vũ Trường lại lằn dài trên má, bà ôm lấy Ngụy Châu, cậu cũng ôm lấy bà. Bà đừng khóc mà, cậu sẽ khóc cho bác mất thôi. Sau này có lẽ cậu sẽ rất nhớ bác đó. Cô ngàn cái dòng lệ trực trào, cậu cười cười rồi an ủi bà. Cậu chủ à, cậu hứa với tôi đi, cậu phải sống cho thật tốt đó. Dạ, khi nào trở nên giàu có rồi, con sẽ trở về mua cho bác thật là nhiều cao dán lưng để có thể trị chiếc đôi lưng của bác nha, có được không? Câu nói của cậu khen cho Vũ Trường bật cười. Cậu đó thì là kỳ bo mà. Nhìn lại cái căn biệt thự mà cậu đã suốt 2 năm qua, khi bước chân vào đây của năm đó, cậu đã tưởng tượng rằng mình và anh sẽ sống với nhau thật là hạnh phúc, sẽ có những đứa trẻ dễ thương. Nhưng mà bây giờ, khi cậu đứng đây chưa bị rời khỏi những cái ước mơ năm trước, cậu quay lưng đi, tiếng bánh xe của vali mà sát với mặt đường đã vang lên cộc cộc. Cơn gió khiến cho lá cây hai bên đường bay xào xạc. Thôi thì tạm biệt, tạm biệt tuổi thanh xuân của mình, tạm biệt mọi buồn vui đau khổ, và tạm biệt tất cả. Tin tức hoàng tổng ly hôn chỉ sau một ngày thôi đã lan rộng đến khắp cả nước. Tất cả các tờ báo sáng hôm đó đều đăng cái tin tức này. Có thể nói đây chính là tin tức câu khách của giới giải trí truyền thông. Nhiều câu chuyện được theo dịch sau đó, nhưng một câu chuyện họ không biết chính là mặt mũi của hoàng phu nhân sẽ như thế nào, ra sao. Dù họ đã cử những cái tay săn ảnh chuyên nghiệp cố gắng để có tay rình mò hai năm qua, muốn chiêm nghiệm dung nhan của hoàng phu nhân cũng không hề được. Chỉ có duy nhất một lần có một cái tay lén lút chụp ảnh của hoàng cảnh du đi ăn ở nhà hàng nào đó bị vệ sĩ của cảnh du bắt được, không đánh đập đe dọa mà chỉ là tịch thu của phim, hỏi anh ta làm ở tòa soạn nào, sau đó cho anh ta thêm một tờ chi phiếu nữa, xong thả anh ta đi. Người phóng viên lại còn ngơ ngác không hiểu là cái chuyện gì đã xảy ra. Mọi người nghĩ rằng anh sẽ hiền lành, đứng đắn, lịch thiệp, nhưng hôm sau tòa soạn báo mà người đó làm lại đột nhiên bị đóng cửa, không ai khác chính là do Quan Thị làm. Do đó về sau này không có ai dám tìm hiểu về hoàng phu nhân to nhỏ đen đúa ra sao nữa. Lại nói không phải là bà Quan không muốn Ngụy Châu xuất hiện trước báo giới, như vậy cậu sẽ không bị thiệt thòi. Bề con trai bà không muốn, vậy bà không biết phải làm sao nữa. Trong phòng khách của quan gia, giọng bà Quan giận dữ. Cảnh Du à, anh đang làm cái gì vậy hả? Có thật giống như bao đã giết hay không? Anh chọc cho tôi tức chết có phải không hả? Cảnh Du không nói gì, anh chỉ là nhàn nhạt nhìn vào cái tờ báo mà mẹ mình vừa dứt ở trên mặt bàn. Anh định ly hôn với Ngụy Châu để cưới cái con rắn độc đó về nhà hay sao? Nói cho anh biết, nếu như vậy thì anh đừng bao giờ gọi tôi là mẹ nữa. Ngoài Châu Châu ra, tôi không chấp nhận người đàn con dâu khác là con dâu của tôi. Anh nghe rõ chưa? Bà cố nghe tức giận mà gằn ra từng chữ. Cái thằng con này quả thực muốn làm cho bà tức chết đây mà. Ngụy Châu không biết trong lòng của mình giờ phút này nghĩ gì. Cưới mình thì sao? Nếu như 2 năm trước khi anh không ngần ngại đem cãi lời của bà để cưới cô ấy, nhưng sao bây giờ anh lại không muốn, thực sự là không muốn cưới Minh Hy một chút nào cả. Lại nói lúc mà Minh Hy xảy thai, anh chỉ buồn vì mất đứa bé mà thôi, còn cô ấy anh không hề đau lòng một chút nào cả. Nhưng tại sao những cái lời mà Ngụy Châu nói hôm qua, nhìn vào khuôn mặt hốc hác của cậu, anh cảm giác như Tự nhiên có ai đó đang cào nát trái tim của mình. Rốt cuộc cái cảm giác đó chính là gì chứ? Yêu thích sao? Giật mình với suy nghĩ của chính mình, sao có thể chứ? Tiếng chuông điện thoại của bà Hoàng lại vang lên. Nguyễn Châu à, con đang ở đâu đó? Con nghe mẹ nói nè, Nguyễn Châu. Không hiểu tại sao khi nghe Nguyễn Châu gọi điện thoại cho mẹ mình, anh lại cố gắng lắng tai nghe chứ. Mẹ, cô tôi xin lỗi vì không thể nào làm rõ trách nhiệm của mình. Nhưng đây chính là con đường mà con đã chọn. Dù là không thể nào làm con dâu của mẹ, thì chắc mẹ không dứt bỏ con chứ. Mẹ vẫn yêu thương con mà, có đúng không mẹ? Cái thằng bé ngốc này, sao mẹ lại không quan tâm con được chứ? Mẹ, con sẽ sang Anh để du học 5 năm. Trường đại học lúc trước mà con và Cảnh vô theo học đã có một suất tu hiệp nghiệp đó. Con đã đăng ký rồi và đã được xét duyệt. Con rất xin lỗi vì đã không đến chào mẹ, vì con cảm thấy rằng mình thật là xấu hổ khi phải đứng trước mặt của ba mẹ. Nè Châu Châu à, bây giờ con đang ở đâu chứ? Đứng đó đi, mẹ sẽ lập tức tới chỗ của con. Không, không mẹ, chỉ còn có 5 phút nữa thôi, máy bay sẽ cất cánh rồi. Mẹ đừng tới mà, bây giờ con cúp máy đây, chào mẹ. Nè, con nhớ là phải sống cho hạnh phúc nghe chưa? Nếu có khó khăn gì thì hãy cứ quay về đây đi. Mẹ luôn xem con là con dâu của mình, Ngụy Châu à. Bà Quàng không kìm được nước mắt. Đứa nhỏ này tại sao lại khổ như vậy chứ? Chẳng phải tất cả đều là do bà hay sao? Do huyết tộc, hoàng tộc mà tạo ra các tình cảnh hiện giờ. Nếu không thì giờ đây cậu đã kết hôn với một người yêu thương của mình, có những đứa trẻ đáng yêu rồi hay sao? Khi nghe thấy Nguyễn Châu đi Anh 5 năm, trong lòng tự nhiên có cái gì đó mất mát. Chạy nhanh ga ra để xe, chiếc xe kia lao nhanh ra khỏi cái biệt thự của Hoàng gia, phóng hết tốc độ trên đường. Không hiểu sao anh lại muốn đến sân bay, anh muốn gặp cậu, anh không muốn cậu đi một chút nào cả. Em đã nhờ gió mang cho một nửa trái tim của em rồi. Em đã nhờ gió nói với anh rằng hãy quay đầu lại, em đang đứng ở phía sau anh đó, một lần thôi cũng được mà. Nhưng gió chỉ khiến cho trái tim của anh lạnh thêm thôi, rồi lại chạy đi vô giả tìm cái chỗ ấm áp để một mình em đứng đó. Sau này em làm sao sống tiếp với nửa trái tim còn lại chứ? Nhanh chóng cúp điện thoại. Nếu như còn tiếp tục nói chuyện thì cậu sẽ để lộ mất. Gì mà đi Anh năm học 5 năm chứ, gì mà còn 5 phút nữa máy bay sẽ cất cánh. Tất cả chỉ là cậu nói dối mà thôi. Cậu nói dối bà Quàng và cả mẹ của cậu vì cậu không muốn mình nhếch nhác ở trong mắt của họ. Cậu không muốn họ lo lắng cho mình. Lúc đầu cậu chỉ dự định là rời khỏi Seoul đến một cái nơi nào đó ở mà không ai biết cậu, rồi cậu sẽ làm lại từ đầu. Khi nào thành tài cậu sẽ quay trở lại. Chỉ có như vậy cậu mới không hổ thẹn khi mà đứng trước mặt của bọn họ. Hít vào một hơi dài, cầm túi sách cùng với hoa ly mà quanh quanh liệt liệt bước đi. Tương lai tốt đẹp đang chờ mẹ phía trước đó. Hương Nguyễn Châu à,